Chương 170, Sa Nộ Hác Bách, Sổ Hồ Cụ Cho Hề. Sổ Hồ Cụ tại hạ nửa chàng tranh tài ở trong không để cho nạ rủ tổ ra sân, cử đi xuất ra đầu tiên đại tiền phong là dự bị nại tù. Cái này một điều hành để rất nhiều người đều không hiểu ý nghĩa. Mặc dù nại tù đích thật là so nạ rủ tổ càng thêm khôi ngô không sai, nhưng là muốn nói kỹ thuật, nạ rủ tổ có thể đem nại tù vung ra hai con đường đi, điểm này mà kỳ. Xe đô bọn hắn tất cả đều thấy rất rõ ràng. Sổ Hồ Cụ số 15 nải tủ tệ xưa, mặc dù có kinh người thân thể, nhưng là kỹ thuật hay là thô giáp, điểm ấy giống như là xe đô bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Nải tủ tệ xưa quả cầu này viên, từ trước mắt tới nói, nhất định phải có người không bị mất ra trợ công mới có thể phát huy nó công kích hỏa lực. Từ người năng lực công kích tới nói, lực lượng 10 phần, nhưng là kỹ thuật thô giáp. Ở trên nửa tràng trong trận đấu, A cắt cùng rủ qua biểu hiện không tốt, nhất là cái sau. Nếu như Sổ Hồ Cụ thay đổi nại tù, là vì giải phóng nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ đi đảm nhiệm tiền đạo đối với vị quả tạ, thậm chí là đổi đánh tiểu tiền phong đối phó xạ ạ kỳ tạ, xe đôi bọn hắn đều cảm thấy không khó lý giải, nhưng là Sổ Hồ Cụ chiến thuật thế mà để nạ rủ tổ ở đây xuống nghỉ ngơi. Mặc dù nội tuyến độ cao tăng lên, nhưng là nội tuyến thực lực lại là giảm bớt, lấy Sổ Hồ Cụ trước mắt đội hình. Muốn đối chiến xạ nổ mạ kỳ cùng xe Ấn Độ đều có chút ý nghĩ của mình, chỉ bất quá trước mắt còn không có biện pháp nghiệm chứng. Tôi tiếp tục làm hắn buồn chàng trọng tài, đem bóng rổ ném lên không trung. A cắt cùng quả tạ lần nữa lên nhảy, hai đại người cao thân thể đồng thời thăng lên không trung. Ba quả tạ lấy một tay nắm ưu thế, lực áp A cắt, đang nhảy cầu ở trong lấy được thắng lợi. Cả dù nọ gì cướp được bóng rổ đằng sau, lập tức hướng về Sổ Hổ Cụ nửa chàng phi nước đại. Mà Matsumoto cùng xạ ạ kỳ tạ cái này hai đại pháo đài QNZ cùng một chỗ di động, mặc kệ là Matsumoto hay là xạ ạ kỳ tạ, tất cả đều có 3 phần hỏa lực cùng cường đại đột phá năng lực, bao quát cả dù nọ gì mình tại bên trong, tất cả mọi người là tiến công ưu tú lựa chọn. Ạ cắt cùng quả tạ lúc này vừa mới rơi xuống đất, lần này tấn công nhanh cùng bọn hắn hai cái không có quan hệ gì. Khi ạ si, dù quả còn có dự tạ 3 người, tất cả đều chạy nhanh, tiếp cận mình cờ ơn lờ chằm chằm phòng người, bất quá mạ xạ hỉ rổ cùng nái tủ tốc độ thì cho thấy chênh lệch cực lớn. Mạ xạ hỉ rổ bước chân di động khả năng so ạ cặt còn muốn chậm, mà nái tủ thì là trên trận tốc độ nhanh nhất người một trong. Nái tủ 100m chỉ cần 11 giây, tốc độ kia hẳn là so quả tạ nhanh hơn một điểm, khổng lồ như vậy thân thể tại trên sân bóng phi nước đại dáng vẻ thật sự là hấp dẫn con mắt người khác, nửa trang 4-3. Sổ Hồ Cụ chiếm ưu cả dù nọ gì xông vào Sổ Hồ Cụ nội tuyến, giải ủ tạ đã chặn đường tại cả dù nọ gì trước mặt, hai tay liều mạng huy động, muốn ngăn cản cả dù nọ gì chuyển bóng cùng tiến công. Cả dù nọ gì tại 3 phần tuyến ngoại lên nhảy, mà giải ủ tạ cũng theo đó cùng một chỗ bay lên không. Muốn nói lên nhảy độ cao, giải ủ tạ kỳ thật yếu lược cao hơn cả dù nọ gì, nhưng là 11cm thân cao kém dù sao vẫn là lớn một điểm, tăng thêm cánh tay phát triển ưu thế. Giải ủ tạ vẫn là không cách nào ngăn cản cả dù nọ gì chuyển bóng. Bóng rổ bay thẳng qua giải ủ tạ đỉnh đầu, rơi vào xạ ạ kỳ tạ trong tay. Xạ ạ kỳ tạ nhận banh đằng sau, tốc độ không giảm, nhanh chóng thẳng hướng Sổ Hổ Cụ vòng rổ. Dù quá liều mạng phòng thủ, hắn phòng thủ nhìn tựa hồ không có cái gì lỗ thủng, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là để xạ ạ kỳ tạ xoay người một cái liền tùy tiện đột phá, có lẽ dù quả phòng thủ thật không có cái gì lỗ thủng. Chỉ là xạ ạ kỳ tạ con mắt có thể nhìn thấy những cái kia không tồn tại ẩn hình lỗ thủng mà thôi. Xạ ạ kỳ tạ đột nhập Sổ Hổ Cụ nội tuyến đằng sau, trước mặt là bộ dáng nhìn có chút đáng sợ đại quang đầu nải tủ tệ xu nải tủ hình tượng thật là có chút dọa người, thân thể khôi ngô, tăng thêm một cái đại quang đầu, lúc cười lên rất dễ dàng hù đến người khác. Nạ dù tô đã từng còn nghĩ qua muốn không để nải tủ ở trên trận thời điểm mang ngũ, kết quả bởi vì càng đáng sợ cho nên coi như xong. Xạ ạ kỳ tạ tiểu tử này mặc dù có chu tờ nhát gan, nhưng là tại lực chú ý độ cao tập trung thời điểm, trong đầu cũng chỉ còn lại có bóng rổ sự tình. Xạ ạ kỳ tạ thân thể bay lên không, dù quả cùng nài tù một trước một sau giáp không xạ ạ kỳ tạ, một màn này, giống nhau hơn nửa hiệp xuất hiện qua chẳng diện. Xạ ạ kỳ tạ dựa vào ưu tú eo lực lượng hoàn thành trệ không, ở giữa không trung đưa bóng thu hồi, sau đó một tay hướng lên nhẹ nhàng một nhóm. Bóng rổ xuyên qua nải tủ cùng rủ quả phần phật tới bàn tay khe hở, đang bay đến vòng rổ phía trên đằng sau lực lượng biến mất, nhận sức hút trái đất dẫn dắt mà rơi xuống. Bạch xạ ạ kỳ tạ dưới rổ tiểu ném ném lần nữa kiến công, sổ hồ củ 44, 51 xạ nổ, rớt lại phía sau xạ nổ 7 điểm. Tốc độ quá chậm, lúc này mới vừa tiến vào 3 phần tuyến ạ cặt lòng tràn đầy phiên muộn, nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể chạy ra ranh giới cuối cùng, phát ranh giới cuối cùng cầu. Giải ưu tạ cầm cầu đằng sau vừa mới quay người, trước người lập tức bị hai cái cao hơn chính mình lớn thân ảnh chặn đường. Bất bại xạ nổ, phát động toàn trường gấp gáp chằm chằm người, toàn trường gấp gáp chằm chằm người. Bình thường là tại điểm số rớt lại phía sau thời điểm mới sẽ sử dụng chiến thuật, bởi vì toàn trường gấp gáp chằm chằm người sẽ đem phòng thủ phạm vi mở rộng đến toàn trường. Bởi vậy 10 phần phi thường hao phí thể lực chiến thuật, liền xem như bất bại xạ nổ thể lực. QNZ không có khả năng toàn trường phát động toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người. Chẳng qua trước mắt, tại xạ nổ dẫn trước ưu thế đạt tới 7 điểm, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá hai chữ số tình huống, bọn hắn vẫn như cũ sử dụng cái này chiến thuật, bọn hắn là dự định nhất cử đem sổ hổ cụ triệt để đánh tan xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì tạo thành xạ nổ mạnh nhất phối hợp phòng ngự, trực tiếp phong tỏa sổ hổ cụ đột kích đội trưởng giữ tạ mì hay ạ. Chính là như vậy, xạ ạ kỳ tạ, cả dù nọ gì ta tin tưởng ở cấp 3 không có người có thể đột phá các ngươi hai cái phối hợp phòng ngự xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hợp thành xạ nổ mạnh nhất phối hợp phòng ngự, mà giải ủ ta, bây giờ cũng là lần thứ nhất kiến thức đến loại này phối hợp phòng ngự đáng sợ. Không nói đến cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ bản thân liền cao hơn giải ủ ta rất nhiều, xạ ạ kỳ tạ đơn phòng năng lực vốn là trung học cao cấp tất cả tiểu tiền phong ở trong mạnh nhất. Liền xem như lấy rủ quả như thế đột phá năng lực cùng công kích hỏa lực cũng bị xạ ạ kỳ tạ phòng thành cái dạng kia. Giải ủ ta một người muốn đối mặt xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai người, thừa nhận áp lực càng thêm to lớn xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai tay mở ra, phong tỏa giải ủ ta hết thể trước mặt tầm mắt. Xạ ạ kỳ tạ thần kinh chuyên chú, mà cả dù nọ gì trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh vẫn như cũ. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi qua liệt. Xạ nổ đội trưởng bình thản phát biểu, mặc kệ là nghe hay là trên thực tế, đây đều là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Giải ủ tạ liên tục làm ra dưới hông đổi tay động tác, kết hợp bả vai động tác giả, nhưng là xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì phối hợp phòng ngự vẫn là không có nửa điểm sơ hở. Giải ủ tạ ngay cả nửa điểm cơ hội đột phá cũng không tìm tới, vốn là không nhiều 10 giây thời gian nhanh chóng trôi qua. Giải ủ tạ không có thời gian. Nhanh chuyền bóng ạ cắt hô to một tiếng, thời gian chỉ còn lại có 3 giây. Giải ủ tạ trong lòng tức giận, nhưng là cũng không thể tránh được, lập tức đưa bóng chuyển hướng hỉ ạ sỉ phương hướng. Hỉ ạ sỉ dương tay vừa mới muốn nhận banh, một đạo thân ảnh màu trắng nhưng từ hỉ ạ sỉ trước mặt đột nhiên bay ra, đem bóng rổ đoạn đi, người kia mặc màu trắng số 6 quần áo chơi bóng. Mặc dù mổ tổ hỉ ạ sỉ ngây người một lúc thời điểm. Xạ nổ ẩn hình vương bài đã phi tốc phóng tới sổ hổ cụ nửa tràng, tại sổ hổ cụ cầu thủ trở về thủ trước đó, nhẹ nhõm bên trên lam đắt phân. 44, 53, 9 điểm, tới gần 2 chữ số, tình huống lúc này đối với sổ hổ cụ tới nói đã 10 phần nguy cấp. Giải ủ tạ lần nữa tiếp vào ạ cặt chuyển ra ranh giới cuối cùng cầu, mà xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì hai người đã tiếp phóng tới. Đối với giải ủ tạ tiến hành áp bách tính phòng thủ xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì đã tại cùng một cái trong đội ngũ 2 năm, lẫn nhau ở giữa ăn ý đương nhiên không cần nhiều lời, mà lại tăng thêm xạ nổ đội trưởng kính dâng tinh thần, chủ động đền bù phòng thủ bên trong sơ hở, lấy. Giải ủ tạ đột phá năng lực, cũng vô pháp từ xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì phối hợp ở giữa tìm tơ y bất luận cái gì có thể đột phá lỗ thủng. Giải ủ tạ sợ xuất hiện lần nữa tình huống vừa rồi. Tại thời gian qua 5 giây trước đó, dẫn bóng lui lại một bước, sau đó đưa bóng chuyển hướng hỉ ạ xì. 3 bóng rổ mới vừa vặn rời đi giải ủ tạ bàn tay, liền bị xạ ạ kỳ tạ một trưởng vô đi, sau đó phi tốc đem bóng rổ đặt vào tầm kiểm soát của mình, thẳng hướng sổ hổ cụ dưới rổ. Dù quá liều chết phòng thủ, nhưng là xạ ạ kỳ tạ lúc này đã bật hết hỏa lực, chỗ nào có thể đỡ nổi đâu xạ ạ kỳ tạ thân thể tả hữu lắc lư. Lần nữa lắc mở sổ hổ cụ số 11 đằng sau, đón sổ hổ cụ vòng rổ lên nhảy, cánh tay dài mở rộng. Cách một cầu đánh cho khung rổ nhẹ nhàng lắc lư, nhưng là cái kia thanh âm vang rội, mới nhất là muốn mạng 44, 55 xạ nổ tại phát động toàn trường gấp gáp chằm chằm người đằng sau. Nửa tràng sau trong vòng 1 phút ngay cả đến 6 điểm, Sổ hồ củ hơn nửa hiệp mở màn thời điểm đánh ra tới dẫn trước ưu thế hoàn toàn biến thành ảo ảnh trong mơ, bây giờ không chỉ là rớt lại phía sau mà thôi, mà lại để xạ nổ một mạch đem so với điểm kéo ra đến hai chữ số. Xạ ạ kỳ tạ khiêu khích dí vị 10 phần hướng về phía rủ quả làm ra một cái thủ thế, sau đó bắt đầu chuẩn bị xuống một lần phòng thủ. Sổ hồ củ siêu cấp người mới đầy bụng buồn bực lửa, nhưng là cũng không thể tránh được. Sổ hồ củ cùng xạ nổ ở giữa điểm số chênh lệnh, đến cùng hay là tại trong nháy mắt kéo dài. Sổ hồ củ lần nữa phát động công kích, tại hì ạ xì cùng giải ủ tạ liên tục chuyển bóng phối hợp phía dưới, thật vất vả là đưa bóng mang qua nửa tràng, đạt được xuống nửa tràng lần thứ nhất chân chính tiến công cơ hội ạ cắt nội tuyến cầm cầu mạnh đánh, kết quả tại quả tạ quấy nhiều phía dưới rèn sắt ném mất. Mạ xạ hì rô dựa vào tạp vị kỹ thuật, thắng qua nải tủ. Dành lại cái này bảng bóng rổ. Quả tạ đưa bóng chuyển cho cả dù nọ gì, xa nội toàn đội nhất thời phản thủ làm công. Cả dù nọ gì làm bộ muốn đem cầu chuyển cho xạ ạ kỳ tạ, dẫn tới rủ quả đối với xạ ạ kỳ tạ thiếp thân phòng thủ, thực tế thì là chuyển tay chuyển bóng cho vừa mới chạy vào sổ hổ cụ nửa tràng quả tạ. Quả tạ một đường giết tới sổ hổ cụ dưới rổ, ạ cắt tốc độ không kịp quả tạ, lúc này căn bản là không có cách phòng thủ. Nội tuyến chỉ có thể giao cho nải tù một người. Nải tù rộng lớn thân thể chặn đường tại quả tạ trước mặt, quả tạ cao lớn như vậy thân thể, lại nhanh chóng làm ra dưới hông dẫn bóng động tác, lừa gạt mở nải tù đằng sau, trực tiếp lên nhảy. Cách 44, 57.